không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, hoan nghênh quang lâm. 17, Lăng đội trưởng hậu trường điên cuồng chấn động, không hề trì hoãn mà một hơi nhảy ra kén, ba điều cảnh cáo tin tức, Lăng Tố. Ngoặc kép, Trang Điệt còn ở nghiêm túc nghe, lại bỗng nhiên không có bên dưới. Đội trưởng, hắn nghĩ nghĩ, cấp Lăng Tố kế hoạch bổ sung. Chúng ta buổi tối có thể ăn mì gói. Ta gần nhất chủ nghệ giống như lại biến hảo, Lăng Tố mới vừa kết thúc 3 lần cấm ngôn. Lập tức gật đầu, không chút do dự đáp ứng xuống dưới. Không thành vấn đề, ta đi mua chén. Ngươi thích, hắn đang chuẩn bị thuận thế bộ ra tiểu quyển mao thích cái gì kiểu dáng chén. Trơ mắt nhìn hậu trường lại nhảy ra một cái càng nghiêm khắc nhắc nhở. Đơn thư cấm ngôn thời gian cũng từ 3 giây thăng cấp tới rồi 5 giây. Tuy rằng đều nói máy móc vô pháp có được cùng nhân loại tương đồng cảm tình. Nhưng Lăng Tố vẫn là tổng cảm thấy kén ở nhằm vào chính mình, kiểm điểm phân số lại không hề có. Đạo lý mà phiên lần, Lăng Tố qua lại cắt giao diện, phiên biến toàn bộ hậu trường cũng chưa tìm được một cái khiếu nại cái nút. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Không hẳn là, thích, Trang Điệt bỗng nhiên nói, Lăng Tố nói tới đây liền lại không có thanh âm. Trang Điệt căn cứ logic tự hành bổ toàn trên dưới văn, hắn ngẩng đầu nói. Ta thích cái này kế hoạch, đội trưởng, ta muốn đi nhà ngươi, Lăng Tố động tác đốn hạ, Trang Điệt đã nghỉ ngơi tốt. Nắm lấy Lăng Tố chống đỡ chính mình đôi mắt tay, thoáng dịch khai một điểm nhỏ, đội trưởng. Không có việc gì, Lăng Tố nhanh chóng hoàn hồn, đem khiếu nại sự ném tới trên 9 tầng mây. Ta cũng giống nhau, hắn lần này thuyết minh cẩn thận đến cực điểm. Kén, lọc khí qua lại quét vài lần, cũng không có thể tìm được bất luận cái gì lỗ hổng, Lăng Tố mơ hồ tìm được rồi bí quyết. Vừa lòng mà xoa xoa đầu vai tiểu quyển mao, hoạt động xuống tay cổ tay. Hảo, lại nên đi làm, rối gỗ đã hoàn thành đối mộc cách trà lau. Đang ở trên quầy hàng tìm kiếm thích hợp kích cỡ thanh khiết soát quầy trong ngoài. Mãnh liệt chảy xiết dòng nước cũng dần dần khôi phục bình tĩnh. Đang ở chậm rãi thối lui, Lăng Tố đứng lên. Từ cái bàn phía dưới kéo ra một thanh cực đại thanh khiết soát. Sấn rối gỗ xoay người tìm kiếm công phu. Thông qua mặt tường không giấu vết mà đẩy đến đối diện. Ngô Lý ngồi xổm góc tường. Không thể tưởng tượng mà nhìn hắn hành động. Vì cái gì bàn chải sẽ ở chỗ này? Lăng Tố theo dõi rối gỗ hành động. Xác nhận đối phương không có dị động. Chậm rãi sau lui về mép giường. Đem người từ rối gỗ rẻ lau phía dưới kéo lại đây thời điểm. Cùng nhau thuận lại đây, hắn mở ra giao diện. Điều chỉnh hạ theo dõi góc độ. Đây là nhỏ nhất hào. Hơi chút lớn một chút kích cỡ một cái soát đầu liền so được với một cái bình thường thành niên nam. Tính. Gần nhất không hảo xuống tay. Thứ hai cũng quá rõ ràng, Ngô Lý há miệng thở dốc. Thanh âm chột dạ. A, ngươi không phải muốn hỏi cái này. Lăng Tố quét hắn liếc mắt một cái. Lại thay đổi cái đáp án. Bởi vì ta tưởng trộm một chút lười, loại này ý nghĩ phi thường hợp lý tổng vệ sinh thời điểm phát. Hiện thiếu một thứ công cụ loại sự tình này. Đối với một cái cần cù chăm chỉ quét tước vệ sinh. Đối sạch sẽ có mãnh liệt nhu cầu rối gỗ tới nói. Là cần thiết muốn dừng lại hoàn toàn giải quyết. Mới có thể an tâm tiếp tục công tác. Đương nhiên. Giấu kín bàn chải thời gian đồng dạng cũng không thể cầm liên tục lâu lắm. Tốt nhất khống chế ở rối gỗ vô luận như thế nào đều tìm không thấy. Vừa quay đầu lại phát hiện nguyên lai liền ở trước mắt trình độ. Nếu rối gỗ là cái loại này sẽ. Bởi vì tìm không thấy đồ vật mà nổi trận lôi đình. Mất khống chế mà đem sở hữu địa phương toàn phiên một lần tính cách. Thời gian kéo dài đến quá dài. Ngược lại sẽ kích phát nguyên bản không cần phải nguy cơ. Nghe xong Lăng Tố giải thích. Ngô Lý tâm tình bỗng nhiên có điểm phức tạp. Nói như vậy, hắn nhịn không được liên tưởng. Ta trong ký túc xá những cái đó bất luận như thế nào đều tìm không thấy. Vừa quay đầu lại phát hiện liền ở trên mặt bàn đồ vật. Không có việc gì không cần tổng vệ sinh. Lăng Tố nói tiếp, nếu nghe thấy ngăn kéo cùng tủ quần áo có dị thường động tĩnh. có thể là có người ở cực hạn chạy trốn, Ngô Lý theo bản năng gật đầu. Nga nga, hảo, hắn đã đáp ứng rồi 2 tiếng, đang chuẩn bị nhớ kỹ, mới bỗng nhiên ý thức được người này là ở thuận miệng lừa chính mình. Ngoặc kép, bên kia, Lăng Tố đã đem chính mình cùng Trang Điệt máy chuyển âm một lần nữa mở ra, hắn cùng Trang Điệt đánh. Cái thủ thế, nguyên bản nhẹ nhàng thần sắc cũng khôi phục nghiêm túc, đi đến ven tường. Tiếp tục giám thị nổi lên rối gỗ hành động, Trang Điệt một lần nữa điều chỉnh lập thể mô hình. Xác nhận hơn người số cùng tân đường bộ, lại đánh dấu ra rối gỗ thượng một vòng hoàn chỉnh hành động quỹ đạo, Ngô Lý qua lại nhìn nửa. Ngày, hắn thật sự không biết có thể đi cấp bên kia thêm phiền toái. Cô độc mà ôm đầu gối, một lần nữa thay đổi một cái thích góc tường. Thông tin kênh nội. Vừa mới tránh được một kiếp một đám người đồng dạng nửa điểm giúp không được gì. Chính khổ chung mua vui mà nói chuyện phiếm, chúng ta chính là tới tìm 424 hào phòng cái kia cãi. Nhau bánh quay trèo, một cái trinh thám văn phòng người phụ trách thở dài. Hy vọng trận này mộng sau khi kết thúc, chúng ta sẽ không cũng xảo thành bánh quay trèo, bọn họ hiển nhiên đồng dạng nghe thấy được tối hôm. Qua kia chàng khắc khẩu. Cũng trơ mắt nhìn mục tiêu của chính mình đánh thành một đoàn rời đi lữ quán. Dựa theo các ngươi phân loại, đương sự hẳn là xem như bên cạnh tính nhân cách. Hắn đã không phải lần đầu tiên tới trận này mộng, cùng đại đa số đương sự tình huống bất đồng. 424 hào phòng hộ gia đình cũng không cố định. Ở trong hiện thực sinh hoạt trạng thái cũng không có nhiều ít cải thiện, lữ quán sẽ cho mỗi cái. Tân phòng khách cung cấp 2 trương phòng tạp. Nếu còn có trong phòng còn có cũ hộ gia đình nói, liền sẽ đem cùng ngày dùng một lần đồ dùng cũng làm ơn đối phương cùng nhau mang lên đi, đại bộ phận. Người đều sẽ không đầy đủ lợi dụng này 2 trương phòng tạp. Bởi vì rời đi lữ quán kia bộ phận ý thức chưa chắc còn sẽ trở về. Mà bị bắt lưu lại kia bộ phận lại nghĩ mọi cách ý đồ đi ra ngoài. Luôn có một phương cuối cùng có thể chiếm thượng phong, đến nỗi 424 hào phòng hộ gia đình. Còn lại là 2 bộ phận ý thức thế lực ngang nhau. Ai cũng không chịu thừa nhận ai. Nhưng rồi lại đều không thể hoàn toàn thắng quá đối phương, không sai biệt lắm quá thượng mấy ngày. Đương sự cá tính liền sẽ ở trong mộng không hề dự triệu mà chuyển biến một lần. Đem chính mình cùng bên người người đều tra tấn đến tinh bì lực tẫn, này đảo không hoàn toàn là lữ. Quán nguyên nhân, đầu chọc cố vấn sư nói tiếp nói. Cho dù không có trận này mộng, không chóc ý thức, loại người này cách tự mình ý thức cùng ấn tượng cũng sẽ thường xuyên biến hóa. Vẫn là kịp thời tiếp thu trị liệu tốt một chút, chúng ta cũng là như thế này kiến nghị. Cái kia, người phụ trách cười khổ nói. Nhưng đương sự chỉ có một nửa đồng ý, một nửa kia rất khó thuyết phục, còn đối chúng ta rất có địch ý. Tới rồi loại tình trạng này, cũng không có người lại tính toán tàng tư. Bọn họ đã lợi dụng thời gian này trao đổi tình báo. Sửa sang lại ra lữ quán trung đại bộ phận trụ khách tình huống, có chút khác thường thức một chút là. Cho dù là rời đi lữ quán, chưa bị dây dưa những cái đó ý thức. Quá đến càng tốt thế nhưng cũng hoàn toàn không chiếm tuyệt đại đa số, chẳng qua là những cái đó. Chất lượng sinh hoạt rõ ràng đề cao, lại ở ngắn hạn nội nhanh chóng đất lở xin giúp đỡ giả. Chính bọn họ cùng bên người người đối loại này dị thường cảm thụ càng rõ ràng. Cho nên mới càng có khuynh hướng chủ động đi tìm chuyên nghiệp cơ cấu, mà dư lại càng nhiều đương sự. Hoặc là căn bản không có để ý chính mình phát sinh biến hóa. Chỉ là cho rằng chính mình gần nhất quá mệt mỏi, cảm xúc cùng trạng thái bị ảnh hưởng, hoặc là tuy rằng chính mình cảm thấy nói không nên lời khổ sở. Bên người người cùng người nhà lại đều thập phần vui mừng. Cho nên cũng chỉ hảo trầm mặc tùy ý tình thế càng thêm nghiêm trọng, cho dù là muốn vứt bỏ bộ phận. Cũng chưa chắc chính là không thích bộ phận. Thôi miên sư thấp giọng nhắc mãi một câu, không khỏi cảm khái, thật đúng là rất rối rắm. Loại sự tình này nếu là làm trình tự tới phân biệt, chỉ sợ không thể thiếu liền phải ra vấn đề, hắn một bên nói. Một bên theo bản năng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, Nghiêm Tuần không có tham dự thảo luận. Trước sau không nói một lời mà ngồi ở trong một góc. Như là ở suy tư mỗi sự kiện, thật là như vậy, thông tin kênh. Một cái khác cơ cấu người phụ trách nói tiếp nói. Ta vốn đang suy nghĩ. Nếu nơi này như vậy nguy hiểm. Còn không bằng trước tiên chạy đi tính. Dù sao lưu tại lữ quán kia bộ phận ý thức cuối cùng cũng sẽ bị dọn dẹp sạch sẽ. Hắn vỗ vỗ ngực. Lòng còn sợ hãi nói. Hiện tại xem ra. Làm như vậy chẳng qua là nhất thời ứng phó qua đi mà thôi. Ai cũng lấy không chuẩn sẽ mai phục bao lớn tai họa ngầm, đâu chỉ a, lúc trước nói chuyện Trinh. Thám lại nói, chạy đi chính là ngươi. Nhưng không nhất định là hiện tại cái này ngươi, người nọ ngẩn người. Có ý tứ gì? Ngươi hiện tại đang cùng chúng ta nói chuyện này bộ phận ý thức. Kỳ thật cũng đã ở vào, muốn hay không đi ra ngoài, rồi dám. Càng có thể là bị lưu lại kia bộ phận, trinh thám giải thích nói. Đến nỗi chạy đi kia bộ phận ý thức, cũng sẽ không làm điều thừa mà cảm tạ hoặc là hoài niệm ngươi. Chỉ biết cảm thấy là chính mình cũng đủ kiên định, thuận lợi thoát đi lữ quán, trinh thám tạm dừng hạ. Lại bổ sung nói, từ một cái khác góc độ tới suy xét, nếu làm như vậy người nhiều, chúng ta khó khăn liền còn muốn phiên bội. Khẳng định không có khả năng giống phía trước như vậy thuận lợi. Bọn họ ở thượng một vòng chung cũng đã phát hiện chuyện này, một cái hoàn chỉnh tự nhiên người. Cùng một bộ phận bị chóc ra tới tàn khuyết ý thức. Đồng dạng là phối hợp trang điệt chỉ huy hành động. Hiệu suất thượng lại có rõ ràng chênh lệch có thể muốn gặp. Người sau số lượng càng nhiều. Cấp hành động tạo thành trở ngại cùng quấy nhiễu cũng chỉ sẽ trình chỉ số hình tăng lên, đến lúc đó. Cho dù trang điệt cấp ra mệnh lệnh lại kịp thời, lại chuẩn xác, bọn họ cũng rất có thể sẽ bởi vì phối hợp không kịp thời mà tự loạn đầu trận tuyến, rốt cuộc là ai? Truyền ra tới lời đồn, nói phía chính phủ trừ bỏ kén bên trong trực thuộc nhân viên. Dư lại hạ cấp tiểu đội đều là người ngoài nghề. Có người nhịn không được nói. Nói lời này người không phải tưởng mê hoặc chúng ta. Trước tiên cùng đặc thù sự kiện xử lý tiểu đội hợp tác đi. Khó nói, trinh thám sờ sờ cằm, nheo lại đôi mắt, căn cứ đáng tin cậy tình báo nơi phát ra, nghe nói có người đã đệ thư mời. Cái gì đáng tin cậy tình báo nơi phát ra? Ngươi về điểm này tình báo không đều là bái góc tường nghe tới sao? Vĩnh viễn không cần xem thường góc tường. Nói nữa, các ngươi liền không trộm bái sàn nhà phùng nghe người ta giảng bài. Hảo, đều bớt tranh cãi. Cái kia rối gỗ đã mau làm xong chuẩn bị công tác. Kỳ quái, chỗ đó phía trước có đem bàn chải sao? Cái gì bàn chải? Liền ở rối gỗ phía sau. Vừa rồi giống như còn không có. Người nói chuyện đối diện lỗ thủng cẩn thận xem xét. Bỗng nhiên nghe thấy thông tin kênh hai hạ đánh thanh. Lập tức dừng lại câu chuyện, mặt khác chính thấp giọng nói chuyện với nhau người cũng nhanh chóng an. Tĩnh lại. Nín thở ngưng thần làm tốt chuẩn bị, lần này tốc độ sẽ so với phía trước mau một ít. Khả năng sẽ đồng thời cấp ra mấy tổ mệnh lệnh, trang điệt thu hồi tay. Hắn nhìn theo dõi hình ảnh nói. Căn cứ rối gỗ hành vi logic cùng đạo cụ chuẩn bị. Đại khái suất sẽ không dựa theo trình tự theo thứ tự sửa sang lại mỗi cái mộc cách. Mà là sẽ lựa chọn càng cao hiệu suất thống nhất dây chuyền sản xuất. 207 thông qua trần nhà đi 316. 204 đi sàn nhà. Nơi đó thông hướng 101. Hắn nguyên bản còn tưởng giải thích một chút nguyên lý. Nhìn thời gian đã không tính sung túc. Đành phải thôi. 419 di động đến 525. Phản là các ngươi bên tay phải kia mặt tường. Trang điệt một bên nói. Một bên đứng lên. Đem khẩn trương dưới chạy sai rồi biên đầu đẩy hồi tường. Ý bảo Ngô Lý đi trước 204, đội trưởng, Lăng Tố gật đầu. Hắn đã đứng dậy bước nhanh đi trở về tới. Cùng Trang Điệt cùng nhau rời đi địa điểm, lần này suy đoán yêu cầu càng thêm chuyên tâm. Trang Điệt đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở theo dõi màn hình cùng xoay tròn lập thể mô hình. Thượng, hắn đem cả người đều giao cho Lăng Tố. Yên tâm mà nhậm đối phương lôi kéo chính mình, xuyên qua ở bất đồng phòng giữa, bảo trì di động, đừng có ngừng hạ, 424 phân ra một người đi 423, lại phân một cái đi 317, 527 phân một người đi 526, 420 lặng im 5 giây, tận lực dán tường. Rối gỗ chú ý tới các ngươi, có phía trước kinh nghiệm. Lúc này đây thời gian tuy rằng càng gấp gáp, mọi người lại cũng nhanh chóng đuổi kịp tiết tấu, Trang Điệt cũng tạm thời không hề kỹ càng tỉ mỉ. Cấp đường ra kính, chỉ ở có người đi nhầm thời điểm thêm vào nhắc nhở. Đem càng nhiều thời giờ đặt ở điều động nhân viên biến hóa vị trí thượng, này đó hộp gỗ đều đã bị trống không? Trong phòng hiện tại tạm thời không có gia cụ, chỉ có trống rỗng 6 cái đầu gỗ mặt, như vậy chỗ tốt là không đến mức giống phía trước như vậy bị thường xuyên quấy nhiễu phương hướng khái niệm, nhưng cũng có phi thường lộ rõ tệ đoan bị hoàn toàn trống không trong phòng. Cho dù là ba người cũng đủ thấy được, thực dễ dàng bị rối gỗ trở thành cho bụi rửa sạch rớt, Trang Điệt chỉ có thể thường xuyên chỉ huy mọi người di động, tận lực đem đại bộ phận người điều chỉnh đến rối gỗ thị giác manh khu. Thật sự vô pháp điều chỉnh, cũng sẽ tận khả năng phân tán khai, không đến mức khiến cho rối gỗ chú ý, ở hắn không ngừng cấp ra tân mệnh lệnh đồng thời. Rối gỗ trong tay lớn đến khủng bố thanh khiết soát cũng đang ở không chút cầu thả mà công tác. Cẩn thận dọn dẹp mỗi một cái bị rút ra hộp gỗ, đây mới là chỉnh tràng điều động chung nhất gọi người đau đầu địa phương, tuy rằng có cần thiết gom đủ nguyên bộ bàn trải. Đem dụng cụ vệ sinh toàn chuẩn bị thỏa đáng mới khởi công chấp niệm. Nhưng ở thực tế dọn dẹp trong quá trình, rối gỗ ngược lại không có như vậy nghiêm cẩn. Kỳ thật cũng không phải hoàn toàn dựa theo cố định lưu trình tới từng cái quét tước, phát hiện mộc. Cách có nơi nơi chạy loạn cho bụi. Đổi bàn trải thời điểm vừa vặn đứng ở nào đó mộc cách phía trước. Đều sẽ ảnh hưởng hắn sửa sang lại trình tự. So với đem tổng vệ sinh trở thành hạng nhất công tác. Rối gỗ đảo càng như là đem cái này hoạt động trở thành một tháng một lần thả lỏng thời gian. Hưởng thụ đem mỗi một cái chi tiết đều hoàn toàn rửa sạch sạch sẽ quá trình. 310, 313 phân ra một người đi 419, 316 phân một người đi 422 nếu có bóng dáng không có biện pháp độc lập hành động. Cần thiết muốn người khán hộ dẫn dắt, kịp thời nói cho ta, Trang Điệt đỡ tai nghe. Đồng thời nghe mấy cái phòng hồi báo thanh, 209 ra một người đi 318. Nơi đó hiện tại đều là bóng dáng, trao đổi một cái trở về, 419 đi 310, 313 mọi người lập tức đi 419, 313 hào phòng gian, Nghiêm Tuần đang muốn rời đi, lại phát hiện hắc ảnh vẫn như cũ ngơ ngẩn mà đứng ở tại chỗ, nhìn toàn bộ phòng bị cưỡng chế hoàn. Toàn dọn không, hắc ảnh tự hồ cũng bị chạm đến mỗ đoạn ẩn sâu hồi ức. Nguyên bản bình tĩnh trở lại thân thể lại có chút khống chế không được vặn vẹo, Nghiêm Tuần bước. Nhanh qua đi, muốn lôi kéo hắc ảnh rời đi. Lại bị kia cổ hấp lực cũng lôi kéo trụ ở tại chỗ, hắc ảnh thống khổ mà giãy giụa. Thái độ khác thường mà mơ hồ gầm nhẹ. Hoàn toàn nhìn không ra phía trước đối bất luận kẻ nào đều gần như lấy lòng phối hợp. Thậm chí không biết lượng sức mà muốn đi ngăn cản rối gỗ động tác này không phải hiện thực. Đi mau, Nghiêm Tuần vội la lên. Nơi này rất nguy hiểm. Hắc ảnh lỗ trống hai mắt nhìn chăm chú trống rỗng phòng. Bỗng nhiên lại gắt gao cuộn tròn lên. Trong cổ họng phát ra thấp thấp nức nở, Nghiêm Tuần không rảnh lo rất nhiều. Hắn mạnh mẽ đem hắc ảnh từ trong một góc xả ra tới. Dùng sức đẩy ra đi, thôi miên sư dò ra nửa cái thân thể. Bắt lấy hắc ảnh, liền lôi túm mà đem hắc ảnh kéo đến tường đối diện. Mau tới đây, cẩn thận, Nghiêm Tuần ổn định thân hình, bởi vì ly đến thân cận quá. Hắn cũng bị hắc ảnh một bộ phận nhỏ ăn mòn. Trong đầu như là bị mạnh mẽ nhét vào loạn thành một đoàn cảm xúc. Không ngừng chớp động nào đó hỗn độn rách nát ký ức. Hắn không nghĩ tới quá nguyên lai sẽ như vậy thống khổ, trị liệu lưu trình đều là máy móc căn cứ đại. Lượng ca bệnh cùng kinh nghiệm đẩy ra. Chỉ cần làm từng bước tiến hành là được, nếu người bệnh không chịu đúng hạn trị liệu trường kỳ can. Thiệp, hoặc là bởi vì nào đó nguyên nhân vô pháp kiên trì toàn quá trình mắc bệnh trị liệu. Tự nhiên không có khả năng làm chế định tốt lưu trình phát huy ứng có hiệu quả tại tâm lý cố vấn cơ. Cấu chung. Này chỉ là một cái bình thường can thiệp thất bại phản diện ca bệnh mà thôi, Nghiêm Tuần dùng sức. Quơ quơ đầu, mạnh mẽ khôi phục thanh tỉnh, chiều mặt tường chạy tới, cùng lúc đó, Rối gỗ cũng đã từng cái gõ một lần mộc cách, tìm được cuối cùng một cái còn không có rửa sạch cá lọt lưới. Cong lưng, Nghiêm Tuần dưới chân phòng bị chậm rãi kéo động, chúng ta này ra trạng huống. Thôi Miên sư cao giọng kêu. Hắn tiếng nói đều đã phát ách. 313 hào phòng. Làm sao bây giờ? Có biện pháp nào không? Hắn nhìn trước mắt cộng sự. Gấp đến độ trước mắt biến thành màu đen. Đáy lòng cơ hồ đã sinh ra nồng đậm tuyệt vọng. Đây là chính bọn họ tư khách xảy ra vấn đề, cho dù lại. Mù quáng tín nhiệm Trang Điệt. Thôi Miên sư cũng rất rõ ràng. Dưới tình huống như vậy, liền tính là Trang Điệt cũng không có khả năng có biện pháp nào. Thôi Miên sư ý niệm đột nhiên im bặt, trước mắt một màn thật sự có chút thái quá. Thế cho nên Thôi Miên sư thậm chí còn không có tới kịp phản ứng lại đây. Đã bị bỗng nhiên gia tốc xông thẳng lại đây cộng sự thật mạnh đâm bay. Cùng nhau quăng ngã trở về an toàn phòng trong, Nghiêm Tuần chính mình cũng căn bản không phản ứng. Lại đây, hắn rơi đầu choáng váng não trướng. Cách vài giây mới căng thân bò dậy. Nhìn về phía dưới chân Mạc Danh nhiều ra kia khối vỏ chuối. Hết chương.